Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 116 hẳn phải chết. Huyền Nghi, Tần Ngư tung ra rìu bổ vào hắn ngực. Còn có nàng chạy như bay tới. Một chân đá hướng hắn. Lảo đảo, không ngừng lảo đảo đến cầu thang. Sau đó, hắn đồng tử xúc phóng. Thân thể trực tiếp tài tiến phía sau axit trí. Che lại lỗ tai nhắm mắt. Tần Ngư hét lớn. Hề Cảnh cùng Triệu Thiết Nam đều làm như vậy. Qua một hồi lâu, ao bên kia bình tĩnh. Ba người ánh mắt đối diện. Hề Cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, này nếu là phim kinh dị, ta tưởng ta đối cái này kết cục sẽ rất vừa lòng. Như vậy một cái ác ma liền tính là như vậy đã chết. Cũng không đáng vì hắn đáng thương. Hề Cảnh nhìn về phía Tần Ngư. Nói, ngươi làm được thực hảo. Nàng sợ Tần Ngư đối này có tâm lý gánh nặng. Nhưng mà, Tần Ngư không có. Hề Cảnh hai người sẽ không biết. Vừa mới cũng liền nàng không có nhắm mắt. Nàng tận mắt nhìn thấy Lê Sâm chết thảm ở axit trong ao. Này khổ hình phảng phất địa phủ 18 tầng luyện ngục. Nàng lại cảm thấy chính mình thực bình tĩnh. A Cẩu. Tần Ngư ba người vọt tới Tần Cẩu bên người. Tần Cẩu đã không có hơi thở. Hắn đã chết. Thật sự đã chết. Nếu là phim truyền hình hoặc là điện ảnh, nhất định sẽ cho hắn đối chính mình tỉ tỉ nói cái gì đó cơ hội. Nói cho nàng, nói cho các nàng, vì cái gì hắn sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì cái gì hắn sẽ bỗng nhiên tha chết bảo hộ Tần Ngư. Có lẽ cũng sẽ nói cho hắn, hắn là như thế nào đi bước một sa đọa, đều không có, hắn từ rất nhiều năm bắt đầu liền không có kể ra cơ hội. Vẫn luôn đều không có. Cũng bởi vì không có. Tần Ngư mới biết được nàng không nhất định sẽ bảo trì cái này nói dối rốt cuộc. Nàng đã không phải hắn tỉ tỉ. Ngay từ đầu liền không phải. Hoàn thành nhiệm vụ, nàng sẽ rời đi. Vĩnh viễn rời đi. Nhưng hắn không có cho nàng cơ hội này. Liền như vậy đã chết. Vì thế nàng như thế áy náy. Như thế khổ sở. Tần Ngư gục đầu xuống. Còn lại hai người đều không biết như thế nào an ủi nàng. Nhưng các nàng đều nghe thấy được quỷ dị tiếng vang. Như là, dòng nước ầm vang. Cửa mở thủy tự động đóng cửa. Tần Ngư bỗng nhiên ngẩng đầu. Không tốt, này vương bát đản khả năng giả thiết cuối cùng trình tự. Một khi hắn đã chết, hoặc là trên người hắn điều khiển từ xa khống chế, nơi này liền sẽ bị hủy rớt. Như thế nào hủy? Hai phiến xuất nhập môn ở nháy mắt đóng cửa, mà mặt đất cùng trần nhà đều mở ra mười mấy cống thoát nước. Dòng nước lấy đáng sợ tốc độ rót vào, mà điều khiển từ xa đã ở axit trong hồ hư hao. Tần Ngư hối đến ruột muốn thanh, các nàng phải bị sống sờ sờ chết đuối ở chỗ này sao? Này đã là mật thất, Lê Sâm này vương bát dê con sẽ không cho các nàng lưu phá giải cơ quan. Nhưng cũng hứa đâu, các nàng ba người đâu, cái nào không phải nên có giá trị tiếp tục sống sót. Nàng còn có người nhà, ba ba mụ mụ còn ở nguyên lai thế giới chờ nàng. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio, Tần Ngư không cam lòng, Hề Cảnh cũng không dám. Nàng còn có bệnh nặng mẫu thân muốn chiếu cố, mà Triệu Thiết Nam. Nàng xá sinh quên tử xử lý quá nhiều ít đại án. Biết trên đời này còn có rất nhiều ác nhân yêu cầu bị nàng sửa chữa. Dòng nước càng ngày càng nhiều. Mạn tới rồi cẳng chân. Nhưng ba người đều ở phân biệt tìm ra đi phương pháp. Một bên tìm, vì đánh vỡ loại này nặng nề không khí. Hề Cảnh hỏi Tần Ngư. Người vừa mới nói Lê Sâm là Ôn Lương. Chính là từ trước chúng ta tiếp xúc Ôn Lương. Ân. Thay đổi hẳn là từ Ôn Lương thi đại học lúc sau đi lữ hành bắt đầu. Người này chính là trời sinh biến thái. Ta ngay từ đầu cũng chỉ là lấy hắn biến thái hành vi đi suy đoán hắn sẽ lấy cái gì phương thức giấu ở Tần gia bên trong. Biến thái nhất cũng tiền lời lớn nhất chính là thế thân Ôn Lương. Tuy rằng nghe tới, Triệu Thiết Nam cười lạnh, phát rồ uổng làm người. Ai nói không phải đâu. Bất quá chuyện này ngươi không cùng Ôn Khỉ Tâm nói qua đi. Triệu Thiết Nam hỏi, Tần Ngư cười khổ, cùng một cái mẫu thân nói lại chuyện này. Kia không phải tìm chết sao? Mặc kệ nàng nhiều bình tĩnh rất cường đại, ở trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tiếp thu. Mà lúc ấy chúng ta đã không có thời gian. Kia đảo cũng là, cho nên ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Hề Cảnh cười lạnh, Tần Ngư, hảo đi, hiện tại là muốn phê phán ta sao? Nói các ngươi hai cái không phải chính mình đưa tới cửa giống nhau. Huề nhau, đổi cái đổi đề. Ha ha, nói sang chuyện khác kỹ thuật vô cùng vụng về. Phi, hai người phản ứng thực nhất trí. Bất quá Thủy đã đến phần eo. Gần chết trạng thái. Cộng thêm Tần Cầu thê thảm chết đi. Ba người vốn nên là thống khổ tuyệt vọng. Nhưng không ai lộ ra như vậy trạng thái. Trạng thái là sẽ nhuộm đẫm cảm nhiễm. Các nàng đều không muốn lẫn nhau ở cuối cùng thời gian đều lâm vào thống khổ bên trong. Người nên vì hy vọng mà sống. Cho nên Tần Ngư đưa lưng về phía hai người hồng mắt tiếp tục nói. Thiết Nam, người không cảm thấy kỳ quái sao? Ân, ý gì? Triệu Thiết Nam sửng sốt. Nhưng ngẫu nhiên chính là có một khối nữ tử thi thể bởi vì dòng nước cọ rửa dịch chuyển vị trí. Thiếu chút nữa cùng nàng tới cái chính diện hôn môi. Nàng cũng không cảm thấy ghê tởm. Bởi vì tiếp xúc thi thể quá nhiều quá nhiều. Đừng nói loại này bị xử lý quá bảo tồn tốt thi thể. Chính là người khổng lồ xem hủ thi. Nàng cũng thấy được nhiều. Cho nên thực tự nhiên đến đem đối phương đỡ lấy. Cũng là như vậy vừa đỡ. Nàng sửng sốt, cẩn thận cúi đầu xem. Trong miệng lại nói, lột mặt, hắn vì cái gì còn giữ lại nhiều như vậy thi thể. Theo lý thuyết loại này hình biến thái giết người phạm chỉ biết đối ra mặt có cất chứa dục vọng. Còn lại thi thể hẳn là xử lý rớt hoặc là vứt xác bên ngoài. Như nhau từ trước những cái đó án tử. Nhưng hắn rõ ràng còn ẩn giấu rất nhiều. Giống như chân quý chính là này đó thi thể giống nhau. Mà không phải ra mặt. Đúng vậy, đây là kỳ quái nhất địa phương. Kia axit chỉ còn không phải là hắn dùng để xử lý thi thể sao, nếu là những người khác. Ba người chỉ đương đây là ngoài ý muốn. Rốt cuộc nhân thế gian ngẫu nhiên ngoài ý muốn quá nhiều. Đương hắn thích không được sao. Nhưng Lê Sâm không phải. Người này hành sự quá có kết cấu. Là cực đoan biến thái. Không nên như vậy không chú ý a, trừ phi là. Trừ phi hắn ngay từ đầu muốn liền không phải ra mặt. Tần Ngư bỗng nhiên nói. Triệu Thiết Nam kinh ngạc. Có ý tứ gì? Không có khả năng đi. Hắn còn không phải là lột mặt cuồng nhân. Cảnh sát thích cấp tội phạm định tính. Lê Sâm là nàng đuổi theo đã nhiều năm tội phạm. Hiện giờ muốn lật đổ đối hắn định luận. Vẫn là man khó khăn. Trừ bỏ này đó thi thể. Kỳ thật các ngươi khả năng cũng chưa nghĩ đến một cái khác cổ quái địa phương. Ta, mẹ, chính là Lâm Tố. Chúng ta biết mẹ ngươi chính là Lâm Tố A. Cho nên đâu? Hắn đối ta mẹ nó khát cầu quá bệnh trạng. Nhưng kỳ thật không cần thiết. Nếu hắn muốn chính là ra mặt. Ta mẹ năm đó ở tai nạn xe cộ khi. Mặt bộ đã hư hao. Hắn hẳn là biết đến. Kia còn có cái gì tất yếu đâu. Nhưng hắn luôn mồm lại lão treo nói ta mẹ là hoàn mỹ nhất tài liệu. Tuy rằng có chút bất kính. Nhưng ta mẹ khẳng định là có đặc thù chỗ mới làm hắn như vậy không từ thủ đoạn. Tần Ngư tìm kiếm cơ quan, lại nhìn đến cái giá mặt sau vách tường giá sách thượng có một ít thư tịch. Thư rất nhiều, nhưng đều là tiếng Anh hoặc là mặt khác loại ngôn ngữ. Nàng liền tiếng Anh đều gà mờ, vẫn luôn thật cẩn thận không lộ nhân. Hiện tại cũng sẽ không cho chính mình tìm bại lộ, nhưng có mấy chữ mắt nàng vẫn là nhận được. Y học cùng sinh vật, đảo phù hợp Ôn Lương cùng Lê Sâm này hai cái thân phận. Lê Sâm là y học thượng cao thủ, nhưng Ôn Lương lại là sinh vật thượng. Một người luôn có sở mục đích mới có thể đi riêng thay đổi chính mình am hiểu. Sinh vật cùng y học có móc nối sao? Đương nhiên là có. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.